chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, nữ binh Vương Ái Tình. Có Vương Đại Đông Ngân Châm cùng nội lực, lại thêm tủ lạnh ướp lạnh tác dụng, lúc này Xà Vương tuy nhiên đã hấp hối, nhưng song lại còn có một tia ý thức. Khi thấy Xà Vương đầu lúc phiêu tuyết dưới thân thể ý thức chính là run rẩy lên. Nam nhân này cho nàng mang đến quá nhiều hoảng sợ. Chính như Xà Vương nói, để nàng nhìn thấy chân chính địa ngục. Khi thấy phiêu tuyết lúc, Xà Vương rốt cuộc minh bạch hắn vì sao lại đụng phải dạng này tra tấn. Vương Đại Đông ánh mắt giống như một cái lẻ lưỡi độc xà. Để Xà Vương này đã tuyệt vọng trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Một mực bị mang theo Xà Vương xưng hào hắn, lúc này lại cảm thấy đối diện cái kia xem ra tuổi trẻ quá phận, ánh mắt lại sâu thúy dọa người người trẻ tuổi mới thật sự là Xà Vương. Chánh thức xích luyện Xà Vương, Đại Đông, cho hắn thống khoái đi. Phiêu tuyết tuy nhiên căm hận Xà Vương, nhưng nàng hiện tại đã được cứu, mà Xà Vương lại là đã bị Vương Đại Đông lấy xuống đầu, muốn chết cũng không thể. Vương Đại Đông gật gật đầu, trực tiếp theo Xà Vương đỉnh đầu đem ngân châm tất cả đều rút ra. Ngân châm bị nhổ, vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ thời gian, Xà Vương hai mắt thì trở nên tan rã. Vương Đại Đông gọi tới Kim Cương, đem Xà Vương đầu cho xử lý sạch. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng phiêu tuyết hai người. Hai người nhìn nhau ngóng nhìn, trong mắt đều ẩn chứa 10 phần đặc biệt cảm tình. Hai người đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đồng thời từng có quá mệnh giao tình. Lần trước, phiêu tuyết từ cắm hai mắt, cứu Vương Đại Đông, mà lần này, Vương Đại Đông lại không xa 10.000 dặm, cứu phiêu tuyết. Không chỉ là chiến hữu, càng là tình nhân. Phiêu tuyết, lần này, ngươi sẽ không lại rời đi ha? Hồi tưởng lại lần kia trong sa mạc, phiêu tuyết lặng yên rời đi tràng cảnh. Vương Đại Đông biểu lộ có chút thất lạc. Phiêu tuyết trọng trọng gật đầu. Sau đó ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Đại Đông. Có chút ngượng ngùng nói ra. Đại Đông, ngươi về sau gọi ta Tuyết Nhi được chứ? Tốt, Tuyết Nhi. Vương Đại Đông vừa mới hô xong, chính là phát hiện thân thể của mình bị đạp đổ tại trên giường. Quân nhân ái tình cũng là đơn giản như vậy trực tiếp. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Vương Đại Đông một mực cùng phiêu tuyết dính vào nhau, hóa thân thành một người bình thường. Tại Lơ Su Tu quốc du lịch, Tác Lê Tô mặc dù chỉ là cái tiểu quốc gia, nhưng vẫn là có rất không ít danh lam thắng cảnh. Hai người thì như là một đôi phổ thông tiểu tình lữ. Ban ngày du ngoạn, buổi tối thì, các ngươi hiểu, cùng lúc đó, Julia là có một cái thúc thúc bởi vì tham ô mà ngã xuống. Trong lúc nhất thời Julia mặt khác, ba cái thúc thúc người người cảm thấy bất an. Bọn họ đều xem thường bọn họ cái kia chỉ có 13 tuổi cháu gái nhỏ. Tuy nhiên Julia còn không có leo lên vương vị, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, khả năng này vẫn là rất lớn. Ngày thứ năm, Vương Đại Đông tiếp vào nurse điện thoại. Vương Đại Đông tiên sinh, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi mời nói, lần này có thể cứu trở về phiêu tuyết. Julia có công lao rất lớn, chỉ cần là phạm vi năng lực bên trong, Vương Đại Đông đều sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn đã nhìn ra, cái này tiểu công chúa cũng không giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Rất có một cái quốc vương tiềm chất, cho nên hắn rất nguyện ý giúp trợ nàng. Nếu không, coi như Julia thông qua hắn lực lượng leo lên vương vị, cũng không có khả năng thủ được phần này quyền lực. Ngươi hẳn phải biết gần nhất quốc gia chúng ta Ryan thành phố đột phát động đất sự tình đi. Công chúa chuẩn bị tự mình đi Ryan thành phố tiến hành chống lại cứu tế. Nurse nói ra, Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói, đây là chuyện tốt, Julia dù sao vừa mới về nước. Không có uy tín, nếu như có thể tự mình tham gia chống động đất cứu tế, ngay lập tức sẽ để tại quốc dân trong lòng hình tượng tăng nhiều. Nurse thở dài, nói ra thật xấu hổ, cái chủ ý này cũng không phải là ta ra, mà là công chúa chính mình đưa ra. Ta thực cũng không ủng hộ công chúa đi Ryan thành phố. Dù sao sát hại quốc vương hung thủ còn không tìm được. Công chúa còn ở vào trong nguy hiểm. Vương Đại Đông nhất thời biết Nurse gọi điện thoại cho hắn. Nguyên nhân, hỏi, ngươi là muốn cho ta bảo vệ Julia? Không sai, Vương Đại Đông nhìn xem dính tại trong lồng ngực của mình Phiêu Tuyết. Nói ra, cái này chỉ sợ, Vương Tiên Sinh, chỉ cần Julia có thể thuận lợi leo lên vương vị, chúng ta đem về quỹ tặng cho ngươi không tưởng tượng nổi tài phú. Đây không phải tiền vấn đề. Đại Đông, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đi trợ giúp Julia đi, nàng lại là một cái tốt quốc vương. Phiêu Tuyết mười phần nhu thuận nói ra, nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông không muốn đi là bởi vì nàng. Lúc này Phiêu Tuyết nơi nào còn có lấy sức một mình xử lý mấy tên Lơ Su Tu đặc chủng binh nữ binh. Vương hình tượng, hoàn toàn cũng là một cái tiểu nữ nhân bộ dáng. Cái này lần nữa chứng minh, mặc kệ là cỡ nào mạnh hơn nữ nhân, chỉ cần ngươi có thể chinh phục nàng, nàng liền biết cam tâm tình nguyện làm ngươi tiểu nữ nhân. Đầu bên kia điện thoại, Nurse đang có chút thất vọng. Trong điện thoại lại vang lên Vương Đại Đông thanh âm. Tốt, ta có thể đưa công chúa đi. Công chúa lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt, tình hình tai nạn cấp bách. Nghe được Vương Đại Đông đáp ứng, Nurse lộ ra vẻ mừng như điên. Nếu như Vương Đại Đông không đồng ý làm công chúa thiếp thân bảo tiêu bảo hộ công chúa, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý Julia đi tai khu. Vào lúc ban đêm, Vương Đại Đông nhắc nhở tốt Lý Bình bảo hộ Phiêu Tuyết về sau, liền cùng Kim Cương hai người tới quốc vương phủ, gặp mặt Nurse. Nơi này khoảng cách Ryan thành phố chừng hơn 500 cây số. Ven đường cần trải qua mấy cái thành phố mới có thể tới. Ta hy vọng một đường lên ngươi có thể 24 giờ thiếp thân bảo hộ tốt Julia. Nurse nghiêm túc nói ra, cái này mặc dù là cái cơ hội tốt, nhưng nếu như Julia trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khẳng định là được trả bằng mất. Hơn 500 cây số, đi máy bay 1 giờ liền đến, đó là cái nhiệm vụ đơn giản. Kim Cương cảm thấy Nurse có chút chuyện bé xé ra to. Nurse lắc đầu, không thể ngồi máy bay quá mức nguy hiểm, một khi gặp phải nguy hiểm, muốn chạy trốn đều trốn không, tốt nhất lái xe đi, 1-2 ngày thời gian thì có thể đến tới, công chúa trọng yếu là đi lộ cái mặt mà thôi. Vương Đại Đông gật gật đầu, không sai, vậy liền lái xe đi đi. Nếu như máy bay rơi vỡ, Vương Đại Đông không có việc gì, nhưng lại không thể cam đoan Julia an toàn. Trải qua hơn phân nửa giờ chuẩn bị, Vương Đại Đông mở ra Nurse chuẩn bị loại người lớn Lincoln xuất phát. Hào hoa xe Lincoln bên trong tựa như là một cái phòng nhỏ. Phòng ngủ, nhà vệ sinh không thiếu gì cả. Trọng yếu nhất là xe Lincoln ngoại an trang bị chống đạn phòng ngừa bạo lực bọc thép. Đừng nói phổ thông súng máy không cách nào xuyên thấu, thì liền đại uy lực súng bắn tỉa cũng không được. Thậm chí là đạn hỏa tiễn cũng muốn nhiều lần công kích mới có thể đánh vỡ bọc thép. Mà lại trong xe bản thân phối hữu cường đại vũ khí hệ thống. Thế này sao lại là xe? Quả thực cũng là một cái có thể di động pháo đài. Có dạng này một chiếc xe, coi như không có Vương Đại Đông hộ tống, Julia gặp phải nguy hiểm tỷ lệ cũng không lớn, nhưng Nurse không dám mạo hiểm. Vạn nhất đối phương sử dụng tên lửa một loại đại sát thương tính vũ khí, Julia thì nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.